Chương 621, Kim Giác Ngân Giác vẫn lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nguyên tắc bên trong, Tôn Ngộ Không đối với yêu quái đều lưu thủ, không nhiều làm giết chóc, nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không không giống. Hắn đạt được cụ rủ mà kỳ xù bạ xa đề điểm, biết được mình sẽ không chết, thế là ra tay nhưng hung ác. Mà Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương cho dù là nắm Tôn Ngộ Không, chư bát giới, sa tăng, cu nở dê không sẽ ngầm lần sau sát thủ, bởi vì bọn hắn đều chiếm được qua Thái Thượng Lão Quân âm thầm nhắc nhở, làm cái gì đều có thể, liền là không thể giết Đường Tăng Sư Đồ bốn người. Cho nên, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương không dám chân chính hạ tử thủ. Tôn Ngộ Không ngay từ đầu không địch lại Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương, nhân mà bị bắt ở nhiều lần. Đằng sau Tôn Ngộ Không dùng kế trộm đi Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương bảo vật, mà lại lấy nhanh chóng mà không kịp tốc độ đối với Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương triển khai kịch liệt chém giết. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh bảo vệ U Du Mạ Kỳ Sù Bà Sa, mà Tôn Ngộ Không thì buông tay buông chân, như ý kim cô đồng phá toái hư không, phương viên số trăm dặm đại địa đều bị đánh phát nổ. Tại Tôn Ngộ Không cường hãn công kích phía dưới, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương trên thân rất nhiều bảo mệnh chi vật đều bị đánh nát, không có chút nào lực trở tay. Thiên giới, 33 trọng thiên đầu xuất cung. Thái Thượng Lão Quân chính tại quan vọng lấy hạ giới Bình Đính Sơn tình huống, gặp toàn bộ Bình Đính Sơn đều bị đánh không có. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương sắp bị giết, nhất thời biến sắc, không tốt, cái này đầu khỉ làm sao tốt như vậy giết lúc này. Thái Thượng Lão Quân ra đầu xuất cung, xé liệt không ở giữa, thẳng xuống dưới 33 trọng thiên. Thế nhưng, hắn từ 33 trọng thiên hạ giới cần thời gian, không có khả năng trong nháy mắt liền đã tới Tây Ngưu Hạ Châu Bình Đính Sơn. Dù sao, 33 trọng thiên khoảng cách Tây Ngưu Hạ Châu phi thường xa xôi, cho dù là chuẩn thánh tu vi, cũng muốn một chút thời gian. Tôn Ngộ Không, không muốn giết chúng ta là Thái Thượng Lão Quân đồng tử, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương nâng thân thể bị trọng thương, hô. Hắn trên người hộ thân linh bảo đã toàn bộ pha thoái, Thái Thượng Lão Quân ban cho cái kia mấy món hậu thiên trí bảo cũng bị Tôn Ngộ Không trộm đi, thế nhưng bọn hắn không phải cái kia mấy món hậu thiên trí bảo chân chính chủ nhân, vô pháp triệu hồi đến, muốn không phải vậy cũng không trở thành thảm như vậy. Tôn Ngộ Không nghe được Kim Giác Đại Vương, không khỏi cười lạnh nói, đừng muốn nói bậy, Thái Thượng Lão Quân chính là gì chờ nhân vật, hắn đồng tử QNZ tất nhiên là một thân tiên khí hạng người. Các ngươi một thân yêu khí cu nở dê dám giả mạo Thái Thượng Lão Quân đồng tử, muốn chết tại Tôn Ngộ Không khống chế phía dưới, như ý kim cô đồng hóa thành một cây kình thiên chi trụ, đánh tới hướng trọng thương Kim Giác Đại Vương. Kim Giác Đại Vương kinh hãi, triệu hoán đến một tòa vạn trượng cao sơn, ngăn tại trước mặt mình. Nhưng Tôn Ngộ Không toàn lực một gậy trực tiếp đem vạn trượng cao sơn đánh trúng vỡ nát, kim cô đồng thế như trẻ tre đánh vào Kim Giác Đại Vương trên thân, đem Kim Giác Đại Vương đánh cho vỡ nát. Một tia tế bào đều không có tồn lưu lại. Gặp Kim Giác thân tử, Ngân Giác sắc mặt kịch biến, tâm thần đại chấn. Thư A Cơ, Tôn Ngộ Không một kim cô đồng kết liễu ngân kim. Kim Giác Ngân Giác sau khi chết mười mấy giây sau, Thái Thượng Lão Quân khó khăn lắm tới chậm. Lão Quân vì sao tới đây? Tôn Ngộ Không giả bộ như ngây thơ dáng vẻ hỏi thăm. Thái Thượng Lão Quân có chút chán nản, mọi loại hoán khí hóa thành thở dài một tiếng. Ai, ta cái kia hai cái bất thành khí đồng tử. Hạ giới là yêu, còn ngoặt mang đi ta mấy món hậu thiên trí bảo. Đại thánh giết ta cái kia hai cái đồng tử, chỉ trách bọn họ làm nhiều việc ác, nhưng này mấy món bảo vật còn xin đại thánh trả lại. Bảo vật cái gì bảo vật Tôn Ngộ Không giả bộ như không biết. Thái Thượng Lão Quân vẫy tay một cái, Tôn Ngộ Không trên người mấy món hậu thiên trí bảo toàn bộ hiện ra đến, hướng phía Thái Thượng Lão Quân bay đi. Cái này mấy món bảo vật đều là bị Thái Thượng Lão Quân luyện hóa. Thuộc về Thái Thượng Lão Quân bảo vật, Tôn Ngộ Không vô pháp xóa đi bên trong nguyên thần chi lực, tự nhiên không tính La Hậu Thiên Chí Bảo chủ nhân. Bây giờ Thái Thượng Lão Quân triệu hồi Hậu Thiên Chí Bảo, Tôn Ngộ Không cũng là vô pháp ngăn cản. Thu hồi Hậu Thiên Chí Bảo, Thái Thượng Lão Quân trở về thiên giới. Rõ ràng liền là các ngươi thiên giới cố ý bung ra yêu quái, còn có cái này Thái Thượng Lão Quân, chuẩn thánh tu vi, cái kia hai cái đồng tử có thể trộm được ngươi Chí Bảo. Tôn Ngộ Không không đốc. Căn bản không tin Thái Thượng Lão Quân lý do thoái thác. Nơi xa, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ gặp Tôn Ngộ Không biểu hiện, không khỏi âm thầm gật gật đầu. Hắn thấy, bây giờ Tôn Ngộ Không nhưng so sánh nguyên tắc thông minh nhiều. Nguyên tắc bên trong Tôn Ngộ Không hoàn toàn liền là bị Phật giáo, thiên đình tùy ý bài bố lại cũng không tự biết ngu ngốc, thiên đình cùng Phật giáo hoàn toàn là khỉ làm siếc tôn ngộ không hóa thành một nói kim quang, rơi vào ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ trước mặt, nói ra, sư phụ, đồ nhi đã giải quyết yêu quái. U dù mạ kỳ xù bạ xạ cố ý trách cứ, ngộ không, vẫn là thiếu chế tắt chút giết chóc, lần này ngươi đem thái thượng lão quân đồng tử đều giết, chỉ sợ gây thái thượng lão quân tức giận. Tôn ngộ không biết được U dù mạ kỳ xù bạ xạ đang diễn trò, cu nở dê hết sức phối hợp, sư phụ, đồ nhi biết sai, ai biết cái kia hai cái yêu quái thật sự là thái thượng lão quân đồng tử, thật sự là kỳ quái. Thái thượng lão quân làm sao sẽ bồi dưỡng hai cái yêu quái đâu, vừa mới đến thiên giới thứ nhất trọng thiên thái thượng lão quân, không cẩn thận nghe được Tôn Ngộ Không, nhất thời chọc giận gần chết. Rất nhanh, hất lên ống tay áo xé rách hư không, về tới đâu xuất cung. Tôn Ngộ Không, đằng sau có ngươi nếm mùi đau khổ thời gian trôi qua, mấy tháng về sau, Ú Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tại Tôn Ngộ Không ba cái đồ đệ bảo hộ phía dưới lần nữa độ đã qua mấy cửa. Một ngày này, U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ bọn hắn đi tới toàn đầu Hào Sơn. Cái này một ngọn núi thập phân to lớn, khoảng chừng dài 6 dặm, sơn thần thổ địa khoảng chừng hơn 10 vị. Đối với tình huống nơi này, Tôn Ngộ Không bọn hắn không hiểu rõ, nhưng U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lại là hiểu quá rồi. Nơi này Sơn Đại Vương chính là Hồng Hải Nhi, Như Ma Vương Nhi Tử, kỳ thực Hồng Hải Nhi đã mấy bách thuế, chỉ là thể chất đặc thù, một mực là đồng tử bộ dáng. Hồng Hải Nhi tu luyện thành tam muội chân hỏa thần thông, chỉ là tu luyện không tới nơi tới chốn, cần phải mượn ngũ hành xe cùng tự thân tinh huyết thi triển. Luận chân thực thực lực, Hồng Hải Nhi cho dù có được tam muội chân hỏa QNZ không làm gì được Tôn Ngộ Không, thế nhưng Tôn Ngộ Không nhớ tới Hồng Hải Nhi là Như Ma Vương Nhi Tử, ra tay thập phân có chừng mực, không dám lần sau nặng tay, cho nên lúc này mới nhiều lần công kích không có kết quả. Muốn không phải vậy Tôn Ngộ Không toàn lực bạo phát xuống, một cây kim cô đồng liền có thể đập nát Hồng Hải Nhi đầu, để Hồng Hải Nhi liền thi triển tam muội chân hỏa cơ hội đều không có. Minh không giới. U Dù Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ tại suy nghĩ như thế nào tại toàn đầu Hào Sơn khô tùng giản hỏa vân động cửa này bên trên để Phật giáo thiệt thòi lớn.